Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 440, Phi Long tham Vân Thủ. Y học trung tâm, phòng chiếu phim. Adam nghe đến Meredith hô lên cái tên này, tất cả mọi người là sững sờ. Hắn cầm máu rất có một bộ. Sếp bác sĩ nhớ tới Adam căn cứ phun máu quỹ tích, nháy mắt tìm đúng. Chảy máu điểm thành công cầm máu sự tình. Ánh mắt sáng lên. Đây là động mạch chủ. Tại đem Bonnie nàng theo trên ống thép rút ra quá trình bên trong. Liền sẽ mất đi rất nhiều máu. Chấm ngoặc kép. Bớt bác sĩ phản bác một câu. Sau đó còn là gật đầu nói. Bất quá có lẽ có thể thử một lần. Gọi đăng cần a. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều muốn nhanh. Tính mạng của bọn họ kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều đang hạ xuống. Không chống được bao lâu. Ta đi để y tá gọi đăng cần. Belly bác sĩ quay người hướng phía cửa đi. Tới. Ta đi trực tiếp tìm hắn. Đẩy chuyên nước Meredith đi theo. Bước nhanh hướng cấp cứu đi đến. Trên nửa đường. Tiếp vào bộ đàm hướng phòng chiếu phim đuổi Adam kém chút đụng vào, vội vàng chạy tới Meredith. Adam. Meredith kêu lên. Bonnie cần ngươi. Cái gì? Adam bước chân không ngừng. Meredith, ta hiện tại có khẩn cấp gọi. Không có thời gian. Chính là cái kia khẩn cấp gọi. Meredith chạy chậm đuổi theo. Bonnie chính là cái kia bị ống thép xuyên qua nữ hài. Bớt bác sĩ muốn từ bỏ nàng cứu mây nớt tiên sinh. Thế nhưng nàng là thiện lương như vậy. Ánh mặt trời. Hài hước. Nàng không nên bị từ bỏ. Người nhất định muốn mau cứu nàng. Ta hết sức. Adam gật đầu. Tăng nhanh tốc độ. Trực tiếp chạy chậm. Người nhất định muốn cứu nàng. Meredith rốt cuộc theo không kịp. Nhưng vẫn là đối với Adam bóng lưng tê thanh khiếu đạo. Nhất định. Chấm ngoặc kép. Nàng nhớ tới Bonnie cùng Maynard tiên sinh được đưa vào bệnh viện lúc tình cảnh. Bác sĩ. Các ngươi gặp qua điên cuồng hơn sự tình. Bonnie cùng Maynard tiên sinh mặt đối mặt. Thân thể dán vào bị một cái ống thép xuyên qua. Đầu bị nhân viên y tế cố định trụ. Phòng ngừa loạn động tạo thành hai lần tổn thương. Thấy được nàng vây xem dò xét. Cười hỏi. Ách, không có. Nàng có chút chóng mặt. Vô ý thức ăn ngay nói thật. Vì thế, nàng còn bị Belly bác sĩ chừng mắt liếc. Các ngươi sẽ rất mau đem chúng ta theo căn này trên ống thép lấy ra sao? Bonnie hỏi một câu. Khi biết được còn có một hồi lâu lúc, cười hỏi, nếu là như vậy, các ngươi có người có kẹo bạc hà sao? Meredith nhớ rõ, câu nói này vừa ra tới. Những người khác sửng sốt. Bonnie đối mặt Maynard tiên sinh sắc mặt tối sầm. Tại nước Mỹ, tình lữ diễn vở kịch phía trước, ăn khỏa kẹo bạc hà loại hình kẹo cao su. Giọng nói tê mát, tôn trọng đối thủ một cái. Vào giờ phút này. Tại sinh tử không biết dưới tình huống, Bonnie đưa ra yêu cầu này. Dĩ nhiên không phải vì muốn cùng Maynard tiên sinh trước mặt mọi người diễn vở kịch. Chỉ có thể là, Maynard tiên sinh vốn là người châu Phi. Nhưng trong nháy mắt đó, sắc mặt có mắt trần có thể thấy làm sâu sắc dấu hiệu. Cũng may, Bonnie là cô gái tốt. Lập tức cười bồi tăng thêm một câu. Là cho ta dùng, không phải đưa cho ngươi. Maynard tiên sinh buồn cười cười. Meredith lúc ấy đã cảm thấy Bonnie cô gái này thật thú vị. Thú vị như vậy nữ hài làm sao có thể bị từ bỏ đâu. Phòng chiếu phim, ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Nhất định phải đem Bonnie trước rút ra về sau. Lại tiến hành cấp cứu. Sếp bác sĩ giới thiệu một chút. Mong đợi nhìn về phía Adam. Adam, ngươi nói thế nào? Có thể thử một lần. Adam nhìn xem X-quang, tự động tại trong đại não diễn hóa Bonnie trong cơ thể khí quan. Bị ống thép xuyên qua bộ vị, càng là phóng to đến tất cả chi tiết hiện ra tới. Chỉ cần ta đem nàng rút ra lúc đủ ổn rất nhanh. Sau đó lập tức dùng tay thay thế ống thép, ngăn cản khí quan lệch vị trí. Động mạch rong huyết, đem nàng cứu tỷ lệ vẫn phải có. Ngươi có thể làm được. Bớt bác sĩ hoài nghi nói. Có thể, Adam trong đầu mô phỏng toàn bộ quá trình, tính đến viên đạn thời gian biến tướng gia tốc cùng tốc độ của mình. Xác suất thành công không nhỏ, Bất quá ta đề nghị gọi Green bác sĩ. Làm ta dùng tay cầm máu về sau. Cần một cái kinh nghiệm phong phú khoa tim mạch bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu. Mà bớt bác sĩ các ngươi cần cấp cứu mây nớt tiên sinh. Sếp bác sĩ cũng là không phải là không. Thể tiến hành cấp cứu. Nhưng hắn đến cùng là khoa ngoại thần kinh. Phương diện này kém xa tít tắp khoa tim mạch Leonard. Được, bớt bác sĩ gật đầu. Ta lập tức gọi Green bác sĩ. Meredith lúc này cũng tới. Nghe đến có hy vọng. Cả người đều phấn chấn. Số 1 phòng mổ đã chuẩn bị xong. Ta đi làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Belly bác sĩ nói một tiếng cũng đi. Thâm niên bác sĩ nội trú đều là có thể một mình đảm đương một phía. Rất nhiều chuyện không cần y sĩ trưởng phân phó. Chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Bớt bác sĩ đối với sếp bác sĩ. Adam nhẹ gật đầu. Số 1 phòng mổ, ta thật còn có cơ hội. Bonnie nhịn không được hỏi. Phía trước nàng đã bỏ đi. Bớt bác sĩ bọn họ nhìn nàng ánh mắt. Nàng hiểu. Nàng nói lấy phương thức như vậy tiến vào bệnh viện. Liền không có báo có thể đi ra tính toán. Cũng không phải là nói đùa. Làm bớt bác sĩ đề nghị. Đem nàng rút ra. Có nhất định tỷ lệ có thể cứu sống mây nớt tiên sinh. Nàng là thật tâm đồng ý. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nhìn thấy mây nớt tiên sinh cũng muốn hy sinh chính mình. Trước cứu nàng. Đối với nàng đến nói. Vậy thì liền đủ. Đương nhiên. Adam nhìn xem nàng. Ta sẽ cố gắng hết sức. Ta tin tưởng ngươi. Các nàng nói ngươi là kỳ tích bác sĩ. Bonnie cười bên trong mang nước mắt. Xem ra ta còn có cơ hội nhìn thấy ta Danny. Biết, Adam nhìn xem con mắt của nàng. Chỉ cần ngươi không từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ. Sinh mệnh là huyền diệu. Ý chí kiên cường, cầu sinh dục vọng mạnh bệnh nhân. Còn sống sót tỷ lệ lớn hơn. Không ít bệnh nhân rõ ràng dùng chính là thuốc an ủi. Nhưng hiệu quả nhưng so với cái kia uống thuốc thật bệnh nhân còn tốt. Chính là điển hình ví dụ. Người ý chí, xác thực sẽ ảnh hưởng thân thể biến hóa. Một cái khiến người tín nhiệm giỏi về sáng tạo kỳ tích bác sĩ. Đối với bệnh nhân cổ vũ tác dụng, không thể khinh thường. Đăng cần, người nhất định phải tự mình một người đem Bonnie rút ra. Bớt bác sĩ xác nhận nói. Đúng thế. Adam quét xung quanh một đám chuẩn bị giúp đỡ bác sĩ. Gật đầu nói, ta lực lượng đầy đủ. Một người càng ổn, bình thường bác sĩ tự nhiên không thể nào làm được đem Bonnie theo trên ống. Thép rời ra mà không tạo thành hai lần tổn thương. Chỉ có thể nhiều người lực lượng lớn. Nhưng cứ như vậy, dù cho mọi người cùng kêu lên hò hét 1, 2, 3, móc lửng, có thể luôn có dùng sức phương diện sai sót. Thời khắc thế này, tự nhiên là càng ít sai sót càng tốt. Vậy thì tốt, chuẩn bị gây mê. Bớt bác sĩ chỉ huy nói. Green, người phụ trách một tổ. Chúng ta phụ trách tổ 2. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Duncan, người đến kêu số. Để chúng ta tới sáng tạo kỳ tích. Leonard rất phấn chấn. Bác sĩ gây mê tiến lên. Vì Bonnie cùng Maynard tiên sinh tiến hành gây mê. Tốt. Ta đếm tới 3, Adam không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp kêu số, 1, 2, 3, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Adam tay, Adam hai tay nắm ở Bonnie cánh tay, trực tiếp đem Bonnie rút ra, tốc độ quá nhanh, mọi người kinh hãi, sau đó còn không có đợi những người khác kịp phản ứng. Adam tay đã cắm vào Bonnie trên lồng ngực, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.